Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nguyệt, chúng chiêu một. Sở Lâm vừa nhìn thấy Diêu Nguyệt, trên mặt tràn đầy ý mừng. Diêu Diêu chi kỷ quá. Sư phụ cháu đâu rồi? Hôm nay cháu lại trông quầy đoán mệnh thêm một ngày nữa. Sư phụ không thương cháu sao? Cũng không tới thăm anh ta một chút, an ủi trái tim nhỏ bé đang bị tổn thương. Nghe Sở Lâm hỏi thăm Tô Cẩm, Diêu Nguyệt khẽ kinh ngạc. Cháu không gặp A Cẩm à? Gì ở trong nhà không thấy? Tưởng con bé đi ra ngoài. Sở Lâm, anh ta vẫn ngồi trông quầy hàng ở chỗ này nhưng chưa từng nhìn thấy sư phụ đi ra. Như vậy là sư phụ anh ta lại đột nhiên biến mất rồi à? Sở Lâm ngẩn người. Suy nghĩ vài giây, chắc là lại giấu cháu đi làm chuyện gì lớn nữa rồi. Mỗi lần làm việc gì lớn đều không mang anh ấy đi cùng. Ôi, cháu mới nhập môn mà. Chờ sau này cháu có bản lĩnh thì A Cẩm sẽ dẫn cháu ra ngoài thôi. Nếu không gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? A Cẩm cũng là suy nghĩ cho cháu thôi. Diêu Nguyệt cười trấn an Sở Lâm. Sở Lâm gật đầu, nhanh chóng bị dỗ dành, đồng thời lại không khỏi ghen tị với Tô Giang Nguyên. Cũng là mẹ kế giống nhau mà. Mẹ kế anh ta ước gì chơi chết anh ta. Mà Diêu Nguyệt thì lại hiền lành thiện lương chi kỷ. Đây mới là tấm gương mẹ kế điển hình. Sở Lâm vừa mở đồ ăn ra vừa nói. Đúng rồi, sư phụ đã dặn không cho dì chạy lung tung. Dì mau quay về bên cạnh tổ sư ra đi. Được, dì về ngay. Diêu Nguyệt rất nghe lời. Ngoại trừ đưa một ít đồ ăn ra cho Sở Lâm thì không hề đi tới chỗ khác. Diêu Nguyệt vừa lùi lại hai bước, liền có một nhóm người chạy về phía Sở Lâm. Người dẫn đầu đi rất nhanh, vừa nhìn thấy Sở Lâm liền hét lên. Sở thiếu gia, đúng là Sở thiếu gia rồi. Mọi người mau tới đây. Người đàn ông trung niên vẫy tay với mấy người chạy phía sau mình. Một nhóm người đông đúc nhanh chóng lao tới. Diêu Nguyệt dừng bước, kinh ngạc quay lại nhìn về phía Sở Lâm. Sở Lâm cũng tỏ ra cảnh giác. Mấy người này muốn làm gì thế? Một giây sau, người đàn ông dẫn đầu đi tới trước mặt Sở Lâm. Sở thiếu gia, là tôi đây, Trương Dũng, cậu còn nhớ tôi không? Chuyện ở thôn Trương gia lần trước ấy, chính cậu và Tô quán chủ đã cứu con gái tôi. Nghe ông ta nhắc nhở, Sở Lâm vỗ trán nói. À, tôi nhớ ra rồi. Đây là người đàn ông trung niên mà lần trước anh ta và sư phụ đã gặp khi đi tìm Trương Nguyệt. Trương Dũng nói, Tô quán chủ đã cứu được rất nhiều người, giúp cho thôn Trương gia chúng tôi trở lại bình yên như xưa. Tôi đã hỏi thăm Phương đạo trưởng địa chỉ của Tô quán chủ. Anh xem này, chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu. Cuối cùng thì hôm nay cũng mang món quà cảm ơn này tới. Vừa dứt lời, có mấy người đàn ông bưng một tấm bảng thật dài đi tới. Những người còn lại tránh sang bên. Trương Dũng vén tấm rèm bọc ngoài ra. Thấy trên tấm bảng kia viết bốn chữ lớn, tế thế cứu nhân. Kiểu chữ rồng bay phượng múa. Sở thiếu gia, anh xem, liệu Tô quán chủ có thích món quà cảm ơn này không? Trương Dũng thận trọng hỏi, sợ món quà cảm ơn này không đủ hào phóng. Những người như bọn họ không có nhiều tiền. Tính tới tính lui, món quà hào phóng thì chắc chắn họ không thể chuẩn bị được. Nhưng phần tâm ý này của bọn họ lại là thật lòng. Sở Lâm mỉm cười, các vị cứ yên tâm. Sư phụ tôi cứu người không bao giờ cầu danh lợi. Tôi thay mặt sư phụ nhận lấy phần tâm ý này. Tôi tin rằng sư phụ của tôi nhất định sẽ rất thích. Ngược lại các vị chạy cả một đoạn đường xa như vậy tới đây. Thực sự đã vất vả rồi. Diêu Nguyệt ở gần đó lập tức hiểu ra. Những người này đều là đến để cảm ơn A Cẩm nhà bà. Thì ra A Cẩm nhà bà đã giúp được nhiều người như vậy à, trong nháy mắt. Trong lòng Diêu Nguyệt tràn đầy tự hào. A Cẩm nhà mình thật sự quá ưu tú. Bà ấy bước tới kéo áo Sở Lâm đề nghị, giữ bọn họ ở lại ăn bữa cơm trưa nhé. chạy thật xa tới đây để cảm ơn A Cẩm nhà mình. Bọn họ cũng nên thể hiện lòng tốt với tư cách chủ nhà. Diêu Nguyệt, chúng chiêu hai. Sở Lâm vội vàng nói. Được, để cháu gọi điện thoại cho quản lý Vương ngay. Vị quản lý Vương kia cũng coi như người quen biết cũ mà. Anh ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi điện. Cũng không biết sư phụ nhà mình lại chạy đi đâu rồi. Người thôn Trương gia thấy Sở Lâm định đặt bàn ở khách sạn để chiêu đãi bọn họ thì nhanh chóng ngăn lại rồi nói. Đừng đừng, không cần phải phiền phức thế đâu. Chúng tôi đưa tấm bảng này tới, bày tỏ lòng cảm ơn của mình xong là đi liền. Hai vị cũng đừng có tốn kém nữa. Nếu lại để cho Sở thiếu gia tiêu tiền chiêu đãi bọn họ, đây chẳng phải là càng ngại ngùng hơn nữa sao? Có người đẩy Trương Dũng. Trương Dũng vội vàng kéo tay Sở Lâm. Sở thiếu gia, Tô quán chủ đã cứu thôn Trương gia chúng tôi. Chúng tôi đã không thể đưa ra được một món quà cảm ơn tử tế rồi. Cậu cũng đừng vì chúng tôi mà tốn tiền nữa. Tô quán chủ đã cứu người thân của chúng tôi. Phần ân tình này chúng tôi sẽ mãi khắc sâu trong lòng. Sở Lâm thở dài vỗ vai Trương Dũng. Đây đều là chuyện mà sư phụ tôi nên làm. Chỉ là mấy ngày nay sư phụ của tôi có hơi bận. Tôi cũng không biết cô ấy đi đâu rồi. Không sao không sao. Vốn dĩ cũng là chúng tôi tới đây bất ngờ. Đưa quà cảm ơn xong rồi chúng tôi cũng yên tâm. Trương Dũng nói xong liền định dẫn những người khác đi. Chạy cả quãng đường thật xa mà cũng không ở lại uống ly nước. Sở Lâm cũng thấy ngại. Anh ta đuổi theo nói chuyện với mấy người Trương Dũng. Cũng chính lúc này. Diêu Nguyệt một mình đứng ở bên cạnh quầy đoán mệnh, cách một đoạn với Sở Lâm. Một giây sau, Diêu Nguyệt đột nhiên nghe được có tiếng gọi mình. Tô phu nhân, Diêu Nguyệt quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi, sao thế? Bất thình lình bà ấy đối mặt với ánh mắt của một người đàn ông. Chỉ vẻn vẹn có mấy giây thôi nhưng Diêu Nguyệt đã choáng váng. Theo bản năng vịn vào quầy đoán mệnh, khi bà ấy ngước mắt lên lần nữa, người vừa rồi xuất hiện đã biến mất, như thể đó chỉ là ảo giác của bà ấy mà thôi. Diêu Nguyệt sửng sốt trong chớp mắt rồi nhanh chóng quên mất chuyện vừa rồi. Bà ấy hiền lành đi về phía Sở Lâm. Sở Lâm, nếu bọn họ cứ khăng khăng muốn về thì cháu cũng đừng cố giữ họ lại nữa. Vừa dứt lời, Sở Lâm ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Diêu Nguyệt. Diêu Diêu, dì làm sao thế? Diêu Nguyệt khẽ sửng sốt, ôm thoán nói, dì hơi nhức đầu, chắc là bên ngoài gió lớn. Sở Lâm có chút ngơ ngác, gió lớn sao? Trương Dũng lại nói, Sở thiếu gia, cậu bận gì thì cứ làm tiếp đi. Chúng tôi phải tranh thủ chạy về trước khi trời tối. Thấy mấy người Trương Dũng khăng khăng như thế, mà Diêu Nguyệt lại đang nhức đầu. Sở Lâm không thể làm gì khác hơn nói, vậy mọi người trở về đi, đi đường chú ý an toàn, sau này nếu có chuyện gì thì cứ tới đây tìm tôi lúc nào cũng được. Thấy mấy người thôn Trương gia vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, Sở Lâm nhìn qua tấm bảng không khỏi thở dài, anh ta dường như mơ hồ hiểu được ý nghĩa của cứu nhân tế thế. Thiếu niên chân thành, một bầu nhiệt huyết. Tế thế cứu nhân, trảm yêu trừ ma, cậu còn thất thần cái gì thế hả? Còn không mau tới đây đỡ tôi, chỉ là một tấm bảng thôi, lại chẳng đáng tiền, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó làm gì thế? Chẳng lẽ cậu không biết A Cẩm thích tiền nhất sao? Diêu Nguyệt bất mãn hét lên, trong mắt Sở Lâm hiện lên một tia kinh ngạc. Diêu Diêu, sư phụ mặc dù thích tiền nhưng cô ấy cũng không phải coi tiền là trên hết. Trong lòng cô ấy có tình thương lớn lao vô bờ bến. Sao dì có thể hiểu lầm sư phụ cháu như vậy? Diêu Nguyệt cười ngượng ngùng. Dì chỉ nói đùa với cháu thôi mà. Dì đã nói là dì đau đầu rồi. Sao cháu còn không qua đây đỡ dì? Trong lời nói còn mang mấy phần trách móc. Sở Lâm bước tới đỡ Diêu Nguyệt. Trong lòng lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời. Cách chương.